Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 36, bức bách. Tông môn đại hội tổng điểm vì ba cái giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là chiêu thu đệ tử. Đông đảo đến từ huyện khác thành thiếu niên thiếu nữ sẽ căn cứ từ mình ý nguyện ghi danh vào tông. Sau đó tông môn kiểm tra tư chất, đạt tới tiêu chuẩn liền thu nhận trở thành đệ tử trong tông. Đây cũng là các đại tông môn lớn mạnh chính mình tông môn cơ hội. Từng cái tông môn cũng sẽ tận lực nắm chặt. Giai đoạn thứ hai là chấm điểm tông môn. Mục đích là vì kiểm tra mỗi cái tông môn thực lực. Bỏ đi người yếu, nếu như có tông môn không có đạt tiêu chuẩn, cũng sẽ bị bỏ đi ra ngoài. Cưỡng chế nên tông môn giải tán. Nếu như có tân tông môn đạt tới tiêu chuẩn, liền có thể tiến hành chính thức chứng nhận, trở thành chính thức tông môn. Mà cuối cùng thứ tam giai đoạn vì tông bỉ, cũng là tông môn đại hội náo nhiệt nhất thời điểm. Đến thời điểm các đại tông môn đệ tử sẽ tỉ đấu với nhau. Bài danh phía trên người thắng trận lấy được số lớn khen thưởng. Trừ lần đó ra, ở cái giai đoạn này, mỗi cái tông môn tông chủ cũng sẽ tiến hành tỉ đấu. Tông chủ và đệ tử tổng hợp thành tích gia tăng lấy được tổng điểm chính là nên tông môn thành tích. Nếu như một cái tông môn lấy được số điểm quá thấp, không có đi đến đạt tiêu chuẩn tuyến, liền đem cưỡng chế nên tông môn giải tán. Bài danh phía trên tông môn hội lấy được khen thưởng, chính là bởi vì như vậy, ở các loại quy định hạ, Vũ Ninh thành cửu thị trấn lớn tông môn mới có thể một mực duy trì ở 27 tả hữu. Sẽ không quá nhiều, cũng sẽ không quá ít. Nửa giờ sau, tông môn đại hội chủ điện trước, 27 tông môn, cũng liền có 27 tông chủ. Mạc Bất Phàm cũng là này 27 danh tông chủ một trong. Bọn họ toàn bộ tới. Nha, không đúng, có một vị tông chủ chưa có tới. Không có tới vị tông chủ kia là 27 trong tông môn xếp hạng thứ nhất chính nhất tông. Tông chủ Phạm Thiên Chính, đối phương tu vi cao thâm, có lẽ là trước cũng đã là thông mạch đại viên mãn. Phiền Lâm đại trưởng lão, tại sao lần này Phạm Thiên Chính tông chủ cũng không đến? Phía trước vị trí, Lâu Dịch ngồi ở cao vị bên trên, giống như là chính án như thế. Trung gian ngồi là Bắc Ô Huyền huyện lệnh Bành Nham, người mặc màu xanh đen quan bào, da thịt hiện lên màu đen, tự nhiên làm theo tản mát ra một cổ quan uy. Hồi bẩm huyện lệnh, tông chủ đoạn thời gian trước có cảm ngộ, mơ hồ có đột phá thông mạch ngưng tụ chân nguyên đầu mối, cho nên phải đi bế quan tu luyện. Chính nhất tông đại trưởng lão Phiền Lâm trả lời, phải biết, chính nhất tông ở 27 trong tông môn xếp hạng thứ nhất. Bên trong tông có 4 vị thông mạch đại viên mãn cường giả. Bởi vì chậm chạp không có ngưng nguyên cảnh cường giả, cho nên không cách nào tấn thăng. Ở tam lưu trong tông môn thuộc về cao cấp nhất tầng thứ. Thì ra là như vậy. Bành Nham bừng tỉnh biểu tình, ngay sau đó vui vẻ nói, bản huyện lệnh tựu tại này cầu chúc Phạm tông chủ đột phá thành công, thành tựu ngưng nguyên cảnh. Cứ như vậy Vũ Ninh thành thêm nữa một cái nhị lưu tông môn. 10 năm một lần đông vực biết võ bên trên, chúng ta Vũ Ninh thành cũng có thể lấy được tốt hơn thành tích. Liền mượn huyện lệnh chúc lành, Phiền Lâm khẽ mỉm cười. Được rồi, nói nhảm gì đó, không muốn lãng phí thời gian nữa rồi. Vội vàng bắt đầu đi, chủ trì hoàn lần này tông môn đại hội, bổn trưởng lão còn có càng chuyện khẩn yếu phải làm. Lâu Dịch hừ lạnh một tiếng, cũng tốt. Bành Nham gật đầu một cái, mà hắn bên tay phải huyện thành tướng quân nhắm mắt dưỡng thần, phảng phất đã ngủ một cái dạng, căn bản không có đem sự chú ý để ở chỗ này. Vậy liền bắt đầu đi. Bành Nham gật đầu. Cái kia tông môn tới trước, nếu ta chính nhất tông từ trước đến giờ đều là 27 tông môn đứng đầu, vậy thì trước sau như một chúng ta tới trước đi. Mỉm cười Phiền Lâm nói, được. phiền Lâm đại trưởng lão. Mời, Bành Nham tỏ ý. Phiền Lâm gật đầu, hướng chủ điện đại điện đi tới. Ở đại điện chính giữa, có một tòa cự đại thạch bi, lóe lên nhàn nhạt sáng bóng, có thể khảo sát ra chính xác tu vi. Chúng tông chủ và mỗi cái tông môn đệ tử cũng rối rít tiến vào đại điện chính giữa. Hay a, Phiền Lâm vận chuyển nội lực, thông mạch đại viên mãn cấp bậc khí thế khuếch tán, để cho mọi người chung quanh cảm thấy cực kỳ cường đại áp lực. Hắn một chưởng rơi vào trên tấm bia đá, oanh, tiếng nổ vang lên, thạch bi quang mang đại lượng, ở trong tấm bia đá ở giữa phương, có một cây giống như bóng đèn như vậy trùm tia sáng, không ngừng lên cao, trực tiếp đánh tới đỉnh cao nhất, thông mạch đại viên mãn. Tê, chính nhất tông quả nhiên không hổ là chính nhất tông, mỗi lần cũng để cho chúng ta khiếp sợ. Lần này liền đại trưởng lão Phiền Lâm cũng đạt tới thông mạch đại viên mãn trình độ. Có thể là không phải. Thật là lợi hại a. Mọi người than thở liên tục. Tam lưu tông môn có thể đi đến trình độ này đã rất tốt. Triệu Tiền Tiền nhỏ giọng nói một câu. Hào hào hào. Bành Nham cười to. Bêu xấu. Phiền Lâm chắp tay. Sau đó lui ra. Ngay sau đó, Đạo Khí Tông Thương Đạo Lâm, Thanh Vân Tông Ngô Thanh Lăng, cùng với những tông môn khác tông chủ, rối rít lấy thạch bi chắc thử một chút tự thân thực lực tu vi. Long Thiên Hành cùng Diêm Lâm Đông cũng đều thi kiểm tra xong bản. Toàn bộ đạt tiêu chuẩn, thời gian trôi qua, nửa giờ sau, mỗi cái tông môn cùng với hoàn tất thi kiểm tra rồi. Bất kể là tông chủ tu vì hay lại là đệ tử số người, cũng toàn bộ hợp cách. Người kế tiếp, Bành Nham lại kêu, huyện lệnh, không cần kêu, bởi vì bây giờ cũng chỉ còn lại có chính khí tông rồi. Long Thiên Hành lúc này cười lạnh, hắn các loại chính là cái này thời điểm. Ồ, Bành Nham liếc nhìn Long Thiên Hành, lại nhìn phía rồi Mạc Bất Phàm đám người. Đã như vậy, rồi mời chính khí tông tông chủ Mạc Bất Phàm khảo sát đi. Chắc cái gì chắc, thông mạch đại thành mà thôi, căn bản không có đạt tiêu chuẩn. Diêm Lâm Đông giễu cợt nói, ta muốn tất cả mọi người hẳn có thể cảm giác được. Mạc Bất Phàm khí tức cường độ cũng chỉ có thông mạch đại thành trình độ, hoàn toàn không đạt tiêu chuẩn. Không đúng sao Diêm tông chủ? Ta nhớ được trước ngươi cùng Mạc tông chủ giao thủ nhưng là bại bởi Mạc tông chủ. Nếu như nói Mạc tông chủ chỉ có thông mạch đại thành mà nói, vậy ngươi khởi là không phải liền thông mạch đại thành cũng không bằng. Cửu phái nhiên nói, lời nói này có lý. Quả thật như thế, có mấy tên tông chủ phụ họa. Diêm Lâm Đông sắc mặt âm trầm. Hắn hít sâu một hơi, quát lên. Sức chiến đấu lại không thể đại biểu tu vi. Hơn nữa chư vị cũng không muốn bị Mạc Bất Phàm lừa. Ta liền hỏi mọi người, các ngươi có ai nghe nói qua ai có thể tùy ý ẩn núp tự thân tu vi, triển lộ ra tự mình nghĩ triển lộ ra khí tức sao? Đây là chuyện chưa bao giờ có. Cho nên nói, Mạc Bất Phàm chính là thông mạch đại thành. Hắn mặc dù có thể phát huy ra thông mạch đại viên mãn thực lực, khẳng định là bởi vì hắn sử dụng nào đó chúng ta không biết trọng bảo. Trọng yếu nhất là, tông môn liên minh quy định, tam lưu tông môn tiêu chuẩn thấp nhất, phải nhất định tông chủ đi đến thông mạch đỉnh phong, quán thông thập nhị chính kinh, mà Mạc Bất Phàm chỉ là thông mạch đại thành, hắn không xứng làm tông chủ. Này! Diêm tông chủ nói cũng không có sai, nếu như Mạc Bất Phàm tu vi không đủ, thì nhất định phải lặc lệnh hắn giải tán chính khí tông. Đây là tông môn liên minh quy định, là không thể vi phạm. Đúng đúng đúng, bởi vì chính khí tông trước đoạt đi không ít đệ tử ưu tú, cho nên không hề thiếu tông môn cũng muốn nhìn Mạc Bất Phàm trò cười. Rối rít phụ họa, bất kể có phải hay không là thật. Trước chán ghét một chút lại nói, huyện lệnh, Lâu Dịch trưởng lão, xin ngài môn chủ trì công đạo. quyết không thể để cho Mạc Bất Phàm may mắn thông qua. Diêm Lâm Đông chắp tay nói, mời huyện lệnh, Lâu Dịch trưởng lão, còn có đem quân chủ Cầm Công đạo, Long Thiên Hành hành lễ. Chặt chặt, này Long Thiên Hành cùng Diêm Lâm Đông là hoàn toàn cùng chính khí tông giang lên a. Ta sớm liền phát hiện, ai nói là không phải, Mạc Bất Phàm rốt cuộc nơi nào đắc tội bọn họ. Chúng tông chủ cười trên nỗi đau của người khác ở bên cạnh xem cuộc vui. Bành Nham trầm ngâm, mà huyện thành kia tướng quân hay lại là trước sau như một nhắm mắt dưỡng thần. Căn bản không quản những chuyện này. Nói tốt, Lâu Dịch trưởng lão rộng rãi đứng lên, một bộ đại nghĩa lẫm nhiên bộ dáng, nghĩa chính ngôn từ mắng. Diêm tông chủ, Long tông chủ, giống như chính khí tông như vậy hại quần chi mã thì là không thể để mặc cho. Nếu như để mặc cho lớn lên, cuối cùng chỉ có thể trở thành thần hạc quốc ung thư. Tông môn liên minh quy củ không thể không tốt. Mạc Bất Phàm, còn không mau mau đi trước khảo sát tu vi. Người tận lực núp ở cuối cùng khảo sát, nhất định là có cái gì mờ ám đi. Lâu Dịch nhìn về Mạc Bất Phàm, ngưng nguyên cảnh cường giả khí thế đập vào mặt đi, giống như sóng biển vỗ vào mà tới. Mạc Bất Phàm cảm nhận được áp lực thật lớn, hô hấp đều có chút không trôi chảy. Mạnh mẽ, cực kỳ mạnh mẽ, Lâu Dịch trưởng lão bắt đầu trả thù. Lần này trừ phi Mạc Bất Phàm thật là ẩn núp tu vi thật sự, nếu không mà nói, hắn nhất định sẽ gặp phải Lâu Dịch trưởng lão cùng Long Thiên Hành bọn họ điên cuồng trả thù. Long Thiên Hành cùng Diêm Lâm Đông vậy thì thôi, Lâu Dịch trưởng lão nhưng là ngưng nguyên cường giả. Chúng tông chủ trong lòng suy nghĩ, ngươi một cái lão già kia. Mạc Bất Phàm cắn răng, đối mặt Lâu Dịch khí thế chèn ép, tâm mặc dù chung phẫn nộ, nhưng là nở nụ cười. Hắn khiêng Lâu Dịch khí thế chèn ép, một bước theo sát một bước đi về phía trước, thật là ếch ngồi đáy giếng. Các ngươi cho là không tồn tại một số thứ liền thật không tồn tại sao? Cực kỳ buồn cười, nhận nhiệm vụ khen thưởng. Mạc Bất Phàm xác nhận, ông, trong phút chốc, Mạc Bất Phàm quanh thân khí thế tăng lên, bốn phía linh khí điên cuồng tràn vào trong cơ thể hắn. Khí thế của hắn ở liên tục tăng lên, hắn tu vi đang tăng lên, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.